Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 251 giàn hậu cung nhịch thiên như thế sao? Diệp Thiên giật đặt chén rượu xuống, sau đó sờ sờ lên chóp mũi. Hay là bệ hạ đến lúc đó trả thù lao luôn một thể? Diệp Thiên giật hỏi. Gương mặt ẩn dưới lớp khăn che của Thường Hy lộ ra một chút nghi hoặc. Sao cậu Diệp lại nói như thế? Diệp Thiên giật nhìn về phía nữ hoàng Cửu Thiên, cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm. Thường Hy cảm thấy giật mình, cho dù là những cường giả đứng đầu kia cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng 2 giây, mà hắn là một tiểu bối lại dám cùng nàng đối mặt từ nãy đến giờ. Ngược lại là nàng nhìn thấy gương mặt đẹp trai này của Diệp Thiên Giật, trong lòng lại có từng chút sóng gợn lăn tăn. Xem ra vẫn là đạo tâm của nàng không đủ vững vàng, hoặc nói cách khác, dung mạo của Diệp Thiên Giật chính là quá xuất chúng. Nữ hoàng bệ hạ có phải là rất nhiều năm nay bị một chứng bệnh nan giải quấy nhiễu hay không? Chuyện nhỏ này đã giải quyết xong, Diệp Thiên Giật lại thấy được lo nghĩ tiếp theo của nữ hoàng Cửu Thiên, đó chính là về chứng bệnh quái lạ của nàng. Diệp Thiên Giật biểu thị mình thật là khó khăn, mà đến cùng thì phải đến khi nào mới có thể theo đuổi và có được nàng ta đây? Diệp Thiên Giật thật là khó chịu, đây là nữ hoàng đất, đây cũng không phải là một cô gái bình thường, phải coi nàng giống như Mộ Thiên Tuyết, Hoàng Nguyệt, mấy cô gái có cấp bậc cao như thế để đối đãi thì còn làm sao mà theo đuổi cho được đây. Mình hẳn là có thể tận lực giúp nàng, sau đó chiếm được độ thiện cảm, lại sau đó thì cố gắng tranh thủ những cơ hội như thế này. Tạm không dám mong đến những chuyện như có thể hôn nàng hay là lên giường với nàng, hắn thật sự không dám mong, vì nó quá khó khăn rồi. Hắn chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ, độ hảo cảm đủ 60 điểm là tốt lắm rồi. Bây giờ Diệp Thiên Giật nhìn thoáng qua, độ thiện cảm. Không có nhìn lầm, độ thiện cảm chỉ có 8 điểm, hắn làm chuyện lớn như thế cho nàng mà chỉ tăng lên có 8 điểm thiện cảm. Diệp Thiên Giật biểu thị, những cô gái ở cấp bậc này muốn tăng độ thiện cảm được như những cô gái khác đúng là quá khó khăn, mặc dù hắn có bánh phương tâm ám hứa. Thì cũng chỉ được có 38, muốn đủ 60 điểm thiện cảm thì vẫn còn kém 22 điểm nữa. Nhưng mà 22 điểm này cảm giác còn khó hơn lên trời. Nhưng mà, nếu như Diệp Thiên Giật thành công kéo độ hảo cảm của nữ hoàng này lên đến 60 điểm, 60 điểm hảo cảm đã vượt qua mức 50 điểm đảm bảo cho việc tỏ tình thành công rồi, cho nên nếu như có thể đạt tới 60 điểm, Diệp Thiên Giật có lẽ thật sự có thể nghịch thiên được, tìm cơ hội để thành công bạch bạch bạch với nữ hoàng. Cũng rất có khả năng. Độ thiện cảm càng cao tăng lên càng khó tăng thêm, mà có thể sẽ bị đình trệ tại một vài cột mốc nhất định nào đó, ví dụ như Diệp Thiên Giật nghĩ trăm phương ngàn kế thì có thể cũng chỉ có thể kéo độ hảo cảm đến 20 mà thôi, về sau lại làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì trên cơ bản cũng không cách nào làm cho điểm hảo cảm của nàng đối với mình tăng lên được nữa. Nhưng vừa vặn Diệp Thiên Giật lại có bánh phương tâm ám hứa, bánh phương tâm ám hứa này nhìn qua thì bình thường, nhưng lại có hiệu quả rất cao, không cần biết độ hảo cảm của ngươi hiện tại là bao nhiêu, đều bị cưỡng ép cộng thêm 30 điểm. Cho nên, cái bánh phương tâm ám hứa này nhất định phải chờ đến lúc Diệp Thiên Giật thực sự không thể tiếp tục tăng thêm điểm hảo cảm của nữ hoàng Cửu Thiên nữa thì mới lấy bánh này ra cho nàng ăn. Lúc này hiệu quả mới tốt nhất, nếu bây giờ lấy ra cho nàng ăn, hảo cảm là 38 điểm, sau đó thì sao? Sau đó lại làm một ít chuyện, thì độ hảo cảm của những cô gái ở cấp bậc như nàng sẽ đạt đến mức bão hòa, không cách nào tăng lên được nữa, cho nên chỉ có thể chờ đến lúc điểm này gần đạt đến mức bão hòa rồi mới mang ra dùng thì mới có được hiệu quả cao nhất. Thường khi nhìn nhiều Diệp Thiên Giật một chút. Người này xác thực bất phàm, không nói những cái khác, căn bệnh này của mình cũng chỉ có 3 người biết, mà hắn cũng không có khả năng hỏi được tin tức này từ mấy người kia được, chỉ có khả năng chính là hắn dựa vào y thuật nghịch thiên của hắn nhìn ra được. Cho nên người này thật sự rất lợi hại, ở cái tuổi này mà đã có y thuật kinh thế hãi tục như thế rồi, chí ít ở trong mắt nàng, Diệp Thiên Dật hẳn là người trẻ tuổi tài năng nhất mà nàng từng gặp. Sao cậu Diệp lại biết được? Diệp Thiên Dật nói nhìn ra được. Kỳ thật Diệp Thiên Dật căn bản cũng chẳng nhìn ra cái gì cả, mặc dù hắn có càn khôn thánh thuật nhưng cũng không có nghịch thiên đến loại trình độ này, đều là hệ thống nói cho hắn biết, hệ thống còn nói cho hắn biết, hắn có thể giúp được nàng nữa cơ, cho nên, vì điểm hảo cảm của nàng, vì sau này đường đường nữ hoàng sẽ phải vỉnh mông lên cùng chơi trò xếp hình với hắn, Diệp Thiên Dật không thèm đếm xỉa. M.O.E. Diệp Thiên Dật suy nghĩ một chút, từ khi mình tới thế giới này cho đến bây giờ, đã được chơi xếp hình với hai người, Diệp Tiên Nhi và Hoàng Nguyệt, hai người thì một người là Nguyệt Thần, một người lại giống hệt với Nguyệt Thần là Diệp Tiên Nhi, mà có khả năng thân phận của nàng cũng không đơn giản, còn bây giờ, rất có khả năng người thứ ba chính là Nữ Hoàng. Hắn Diệp Thiên Dật là cái gì chứ, làm sao không ngừng bắt hắn phải ấy với mấy cô em toàn dạng đỉnh phong đại lục thế này. Có khả năng hắn rất rác rưởi, nhưng dàn hậu cung sau lưng của hắn toàn những người nghịch thiên như thế sao? Nếu sau này Diệp Thiên Dật trêu chọc kẻ thù mạnh mẽ khó lường, Diệp Thiên Dật không phải là đối thủ của hắn. Sau đó dàn hậu cung của hắn lên sàn, trời ạ, toàn bộ đại lục đều phải run rẩy chứ, chẳng chơi nhất định phải bắt hắn làm như vậy sao, bắt hắn làm nam trà xanh thế này sao? Được thôi, kỳ thật. Khụ khụ. Hình như tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rất thoải mái, ôi dơ, dơ quy quy, e, tê, ngấm lại đều thật là đắt. Vậy ngươi nói thử xem. Thường Hy hứng thú nhìn Diệp Thiên Dật một chút. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 252 liều thì ăn nhiều mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Dật nói hẳn là chứng bệnh này của nữ hoàng bệ hạ là bị lưu lại sau khi bị trọng thương bởi một trận chiến nào đó. Nó khiến cho cảnh giới của nữ hoàng bệ hạ trì trệ không tiến, hẳn là đã rất nhiều năm không có tăng lên rồi đúng không? Xác thực là như thế, ngươi có biện pháp gì chăng? Thường Hy hỏi một cách thăm dò. Nàng thực tình cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chứng bệnh này của nàng đương nhiên cũng đã tìm đỉnh cấp cường giả đến xem bệnh rồi, nhưng vẫn là không thể chữa được. Bọn họ dò xét không ra nguyên nhân, chứng bệnh của nàng vẫn cứ mãi không có cách gì khắc phục, là bọn họ không có cách nào cả. Diệp Thiên Dật này có biện pháp được sao? Khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn xác thực làm được những cường giả kia không làm được, nhưng ta cũng không dám xác định chắc chắn, cần dò xét một phen mới có thể đưa ra kết luận được, nhưng ta hẳn là nắm chắc được chừng 8 phần. Diệp Thiên Dật nói. Thường Hy. Đến tột cùng là do hắn quá tự tin hay là hắn thật sự có biện pháp? Nói thật, nàng nhìn có chút nhìn không thấu người này. Được, vậy ngươi theo ta đi Thiên Chi Đảo. Nàng nguyện ý thử tin tưởng hắn một lần bởi vì hắn có đủ tư cách để nàng tin tưởng. Diệp Thiên Dật gật gật đầu. Trong lòng đắc ý, ha ha, tới Thiên Chi Đảo này cũng đồng nghĩa với việc được nàng mời tới nhà của nàng nha. Chập chập chập, vạn sự khởi đầu nan. Nếu như có thể chữa trị khỏi chứng mệnh cũ này cho nữ hoàng, vậy thì điểm hảo cảm chắc chắn lại có thể cao thêm nữa, đến lúc đó lại dùng thêm bánh phương tâm ám hứa, fan này nói không chừng có thể thật sự thành công chứ không đùa. Được. Theo cái nhấc tay của nữ hoàng Cửu Thiên, một cỗ tinh quang bao phủ lấy hai người, sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ. Sau đó xuất hiện ở Thiên Chi Đảo. Diệp Thiên Dật âm thầm tán thưởng, cao thủ tầm này ai cũng thật là châu bò. Diệp Thiên Dật quan sát xung quanh một chút, phía trên này rất xinh đẹp, các loại vườn hoa, rừng đào, hồ nước, hòn non bộ. Đúng là nhân gian tiên cảnh. Đúng rồi, nữ hoàng bệ hạ Thái Âm U Diêm Thảo kia rất có khả năng là có người bên cạnh tiểu công chúa hạ độc. Diệp Thiên Dật nói. Bản tôn biết. Sau đó ngay lập tức nữ hoàng Cửu Thiên phun trào khí thế, sau đó đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Diệp Thiên Dật còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, tiếp theo một cái chớp mắt, một cô gái xuất hiện ở trong không trung, bị cánh tay huyễn hóa bằng linh lực trong hư không kia bóp lấy cổ. Nữ hoàng bệ hạ. Khù khù. Cô gái kia đang không ngừng đạp chân, lộ ra rất bất lực. Thường Hy bóp mạnh một cái đầu nàng vẹo sang bên một cái rồi không còn hô hấp nữa. Chú ba, ngài còn muốn trốn nữa sao? Thường Hy lạnh lùng nói một câu, thân thể mềm mại phun trào ra khí thế mãnh liệt, làm cho Diệp Thiên Dật rất hoảng hốt. Đã xác định Thường Nhu là bị người hạ độc, như vậy trong lòng Thường Hy đã hiểu rõ là ai làm cô gái kia là người hầu trước nay vẫn luôn hầu hạ bên người Thường Nhu. Không cần suy nghĩ nhiều là nàng đã biết nàng ta chính là người hạ độc, mà phía sau tất nhiên cũng có người giật dây nàng, về phần là ai, thì đó chính là chú ba của Thường Hy. Một người đàn ông có ngoại hình chừng 50 từ chỗ tối đi ra. Nữ hoàng là người có tuổi thọ rất cao, nhưng bởi vì nàng có tu vi quá mạnh thiên phú nghịch thiên, đã sống hàng ngàn năm rồi mà vẫn mang ngoại hình của một cô gái 20 mấy tuổi. Chuyện này là rất bình thường, đến thánh quân cảnh có thể có tuổi thọ mấy nghìn năm, đến thiên đạo cảnh, nhân loại có thể có được tuổi thọ mấy chục nghìn năm, tuổi thọ của yêu thú càng lâu hơn nữa, mà khi ngươi đạt tới cái cảnh giới đó càng trẻ. Hình dạng ngươi càng có thể bảo trì như lúc còn trẻ, cho nên đây là lý do mà vì sao rất nhiều người mặc dù cùng cảnh giới với nhau, nhưng rất có khả năng số tuổi khi đạt đến cảnh giới đó là khác nhau, có người là một lão già, có người lại là mỹ nữ. Nhưng mà ở một thế giới chú trọng việc tu luyện như thế này, thì chỉ nhìn bề ngoài chứ không nhìn tuổi, nếu mà tính tuổi tác ra. Hoàng Nguyệt càng khủng bố hơn nữa, có thể làm tổ tông của Diệp Thiên Dật luôn rồi ấy, còn Mộ Thiên Tuyết rất có thể còn khoa trương hơn nữa, nhưng không có bất kỳ cảm giác không hài hòa nào, chỉ cần dựa vào vẻ bề ngoài để quyết định có thích một người nào đó hay không. Cháu họ, ngươi đây là có ý gì? Ánh mắt của Trường Thiên Tôn giả nhìn về phía Thường Hy rồi nói. Chẳng lẽ trong lòng của chú ba cơ o, nơ ca, hơ o, nơ gơ, rõ ràng sao? Khí thế của Thường Hy phun trào, mái tóc của cùng làn váy dài của nàng khẽ bay bay. Diệp Thiên Dật. Hai nhà đế vương thật đúng là kinh khủng mà, đây nhất định không phải chú ruột rồi, nhưng chắc là cũng không phải là quá xa, là hắn làm sao nhìn thái độ này của Thường Hy thì chắc là đúng rồi. Cháu họ. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, ngươi đây là muốn đối động thủ với người thân sao? Trường Thiên Tôn giả những mày. Nói thật, hắn thật sự bị dọa sợ chết hiếp, hắn đúng là trưởng bối của Thường Hy, nhưng luận thực lực thì hắn không bằng được một nửa của nàng. Vốn hắn muốn chạy trốn, nhưng ai ngờ đột nhiên nàng trở về, cho nên hắn phải trốn đi, muốn chờ Thường Hy đi xa rồi mới chạy trốn tiếp. Nhưng là không nghĩ tới thần trí của nàng lại quá nghịch thiên, đã phát hiện ra hắn. Với ta mà nói, ngươi không phải thân nhân. Dứt lời, Thường Hy khẽ vươn tay. Ánh mắt Trường Thiên Tôn giả ngưng tụ. Đế hoàng cấm thuật. Kim quang khủng bố bạo phát ra từ người hắn. Đây chắc là thực lực thánh quân cảnh. Diệp Thiên giật yếu ớt trốn ở sau lưng Thường Hy thầm than. Thường Hy vẫn đứng nguyên không động, cánh tay vung lên, thiên địa dị tượng xuất hiện giữa hư không, một vệt kim quang trực tiếp vây nó lại. Ầm ầm ầm. Cho dù lực lượng của lão giả kia có mạnh hơn nữa cũng không thể tránh thoát được sự giam cầm kia, Thường Hy quá mạnh. Nói thừa, nếu nàng không mạnh thì làm sao có thể ngồi vững trên cái vị trí nữ hoàng của một đế quốc hùng mạnh như thế này được, nếu nàng không mạnh. Làm sao có thể sáng tạo ra kỷ lục đưa một đế quốc nhỏ bé đi lên đến vị trí đỉnh cấp trong thời gian ngắn nhất? Một khi sinh ở trong nhà đế vương, thì thân nhân sẽ chỉ là người qua đường. Thường Hy vẫn có một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên định quyết tâm, thì thào một câu, sau đó cánh tay vung lên lần nữa. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ trời đêm. Sau đó tất cả an tính trở lại, cường giả kia hóa thành hư vô. Diệp Thiên Dật. quá kinh khủng. Diệp Thiên giật dùng mình một cái này mà muốn chiếm tiện nghi của nàng không phải là đi vuốt râu hổ hay sao? Không đúng, sờ râu của thần thú. Đi thôi. Thường Hy nhàn nhạt nói một câu với Diệp Thiên giật, sau đó Diệp Thiên giật đi theo nàng đi tiếp về phía trước. Cần phải dò xét như thế nào? Sau đó Thường Hy hỏi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 253 liều thì ăn nhiều mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bắt. Khụ khụ, không phải, khả năng cần cho thi châm toàn thân cho nữ hoàng bệ hạ. Toàn thân sao? Thường Hy có chút trầm ngâm. Sự thật thì cũng không phải thế, Diệp Thiên giật chỉ cần bắt mạch là được rồi, nhưng mà... Khụ khụ. Dù sao cũng là tên lưu manh có nghề mà. Mặc dù hắn cũng không dám tòm tèm chiếm tiện nghi gì của nàng, nhưng mà suy nghĩ nếu như thi châm toàn thân, hẳn là có thể xúc tiến quan hệ giữa hai người một chút xíu. U, V, Quy, Quy, Mơ, hẳn là không sai. Đúng vậy, cần thi châm cả phía trước nữa. Diệp Thiên giật nói. Thường Hy nhíu mày lại. Nói thật, nàng là tin tưởng lời nói của Diệp Thiên Giật, nàng không nghĩ rằng tên nhóc này dám chiếm tiện nghi của mình, nhưng vừa vặn Diệp Thiên Giật lại thật sự là muốn chiếm nàng tiện nghi. Cái gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn, càng là những người ở cấp bậc này rồi, thì càng không cần phải gò bó theo khuôn phép, muốn tới thì tới luôn, liều thì mới ăn được nhiều, chỉ có như thế mới có thể thành công. Nếu không thì sẽ giống như thần tiên tỷ tỷ, lâu như vậy hắn cũng chẳng làm gì được, ngoại trừ đêm hôm đó uống say. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, nếu nữ hoàng này cũng thế, thì họa mi của Diệp Thiên Giật kiểu gì cũng bị bà chỉ hệ thống xấu xa cắt phăng đi cho mà xem. Không được, cái này còn quý hơn cả mạng sống, thà chết cũng phải bảo vệ họa mi. Nếu như nữ hoàng bệ hạ không nguyện ý thì quên đi, ta cũng chỉ là nói vậy thôi, cũng không thể cưỡng cầu nữ hoàng bệ hạ được. Diệp Thiên Giật bắt đầu chơi chiêu lạc mềm buộc chặt. Ngươi thật sự nắm chắc 8 phần. Đôi mắt xinh đẹp của Thường Hy cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật gật gật đầu nói thật, mặc kệ nữ hoàng bệ hạ có tin hay không, mặc dù thực lực của ta không phải rất cao. Nhưng mà y thuật của ta trên đời này cũng không có mấy người có thể khiến ta nể phục, mặc dù tuổi ta còn nhỏ, nhưng nguyên do trong đó chắc hẳn nữ hoàng bệ hạ đại khái cũng có thể đoán ra mấy phần. Truyền thừa à? Thường Hy có chút trầm ngâm, sau đó gật đầu được rồi, ngươi theo bản tôn tới. Cảnh giới của nàng đã mặc kẹt gần ngàn năm rồi, gần ngàn năm trước nàng đã là thiên đạo cảnh, nhưng thiên đạo cảnh cũng chia cao thấp. Chân chính lợi hại thiên đạo cảnh cũng có thể một người chiến trăm người thiên đạo cảnh khác, giống như vị cửu vĩ thiên hồ kia. Nàng vĩnh viễn không thể quên được, năm đó yêu tộc bí ẩn dẫn đầu đại quân tấn công nhân tộc, kết quả là nhân tộc kéo 310 cường giả thiên đạo cảnh thảo phạt yêu tộc, mục tiêu chính là tam đại yêu thần của yêu tộc, sau đó gặp phải người kia, cùng nàng chiến đấu, một mình nàng diệt 282 người. Những người may mắn sống sót đều là lưu lại tổn thương cả đời, lần ấy nàng cũng là một trong số đó, chứng bệnh này của nàng cũng chính là lần kia lưu lại, cấp bậc của người kia chính là trên đời hiếm thấy. Sau này nhân tộc và yêu tộc chung sống hòa bình trở lại, thật ra trận đại chiến của nhân tộc và yêu tộc lần ấy đến cùng có phải là do tam đại yêu thần của yêu tộc chủ động tấn công nhân tộc mới nổ ra hay không, đến bây giờ bọn họ cũng không có tìm hiểu được nguyên nhân rõ ràng, nàng vẫn luôn cảm thấy lúc ấy quá kích động, nhưng tất cả thế lực nhân tộc lúc ấy đều chỉ ra là tam đại yêu thần, nếu ai không đi chính là phản tộc, thân là đế vương. Nàng không thể không đi được. Mà thương thế của nàng, nếu như không chữa được, cả đời này chỉ có thể dừng bước ở đây. Nhưng mà nếu như có thể chữa khỏi, nàng còn có thể tiến lên độ cao cao hơn nữa. Với thiên phú của nàng tuyệt đối có thể. Chuyện nam nữ thân mật đối nàng mà nói, đối với người đã đạt đến cảnh giới như nàng thì cũng chẳng tính là gì. Mà thứ bây giờ nàng cần là cảnh giới chứ không phải mấy thứ quy củ vớ vẩn này. Kép. Thường Hy mang Diệp Thiên Dật đi tới một nơi hẻo lánh bên ngoài, chung quanh có rất nhiều linh vật thiên địa, khắp nơi đều là chân quý linh bảo thiên địa, hết sức xinh đẹp, linh lực thiên địa cực kỳ nồng đậm, có thể nói là trên đời hiếm thấy nơi nào có linh lực nồng đậm như chỗ này, đây cũng là nơi nàng thường ngày tu luyện. Thường Hy đưa lưng về phía Diệp Thiên Dật, quần áo trên người chậm rãi chút bỏ xuống, rơi xuống mặt đất. Diệp Thiên Dật nuốt một ngụm nước miếng. Có thể bắt đầu rồi. Thường Hy thản nhiên nói một câu. Mũi. Mũi ta nóng thế này. Chắc chắn Thường Hy vẫn còn mặc quần áo, nhưng chỉ vẹn vẹn còn lại chiếc áo lót mỏng mà thôi. Phần eo thon thả của nàng, đôi chân trắng trẻo ngọc ngà của nàng. Trời ạ, quá hoàn mỹ, mà ngay lúc này Thường Hy mới chỉ là đưa lưng về phía Diệp Thiên Dật mà thôi, tấm lưng tinh tế kia. Diệp Thiên Dật theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Mỹ nữ thì có rất nhiều, nhưng phải biết rằng khẩu vị của mỗi người đều không giống nhau. Nhưng có một loại mỹ nhân là làm cho đàn ông nổi máu chinh phục nhất, đó chính là mỹ nữ băng lãnh. Mỹ nữ có loại tính cách này khi ngươi chinh phục được đã rất thoải mái rồi, nếu lại thêm một điểm địa vị vô địch. Nguyệt thần, nữ hoàng. Cái này ngấm lại đã thấy kích ca múa nhạc thích rồi, còn gì sảng khoái hơn nữa chứ, mà trước mặt hắn chính là nữ hoàng. Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng. Xoa xoa cái mũi. Có thể. Ngươi hẳn là có thể thi châm cách quần áo chứ? Diệp Thiên Dật gật gật đầu, có thể, như thế này là đủ rồi. Thật muốn nói không thể, nhưng lại không thể nói vậy. Nếu hắn mà thật dám nói một câu không thể thì chắc là hắn sẽ chết không kịp ngáp mất. Bất kỳ một y sư lợi hại nào cũng có thể làm được. Nhưng mà đúng là không thể mặc váy. Nhất định phải quần áo bó sát người mới được. U-V-K-Q-Q-M. Sau đó Thường Hy nhấc tay lên, một chiếc giường ngọc xuất hiện ở bên cạnh, sau đó nàng nằm sấp xuống giường. Bắt đầu đi. Thường Hy thản nhiên nói. Diệp Thiên Dật. Q-Q-E-T, vóc người này đúng là khó ai sánh bằng, làn da này cũng thật là mềm mại. Thật muốn đè lên rồi. Chuyện là, nữ hoàng bệ hạ, ngài có ngân châm không? Ngươi thân là y sư mà lại không có ngân châm sao? Thường Hy nghi ngờ hỏi. Khụ khụ, Diệp Thiên Dật vội ho một tiếng, sau đó nói, bình thường ta không hành nghề y, cho nên cũng không tùy thân mang theo. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 254 thi châm. Sau đó ngón tay ngọc ngà thon dài của Thường Hy phẩy một cái, một loạt ngân châm bay đến trong tay Diệp Thiên Dật. Nữ hoàng bệ hạ, vậy ta không khách khí nữa. Thường Hy hơi sững sờ, không khách khí hắn dùng sai từ sao, không phải nên nói là tha thứ ta mạo phạm sao. Sau đó Diệp Thiên Dật tay đặt ở trên lưng Thường Hy. Cái áo lót của nàng che được đến phần bụng, hay nói cách khác, phần lưng gần như là lộ ra một nửa, tay trái của Diệp Thiên Dật đặt ở ngay phần lộ ra ấy. Phê. Tinh. Giá trị cuồng ngạo cộng 1 triệu. Diệp Thiên Dật. Thế thôi mà đã được hẳn 1 triệu. Mà tính ra thì cũng không nhiều lắm, bởi vì đây là nữ hoàng cơ mà, tay ngươi đặt ở trên lưng nữ hoàng, cái độ khó này phải khó biết chừng nào chứ. Thường Hy nhíu chặt mày lại, vì sao tay của hắn còn phải đặt ở trên người nàng? Thi châm không phải chỉ cần tay phải thi châm là xong rồi sao? Vì sao tay trái của ngươi còn phải đặt ở trên người bản tôn? Thường Hy hỏi. Nàng không có hoài nghi gì, chỉ là nàng không hiểu nên mới hỏi thôi. Đánh chết nàng cũng không thể ngờ được cái tên nhóc Diệp Thiên Dật này là đang chiếm tiện nghi của nàng. Ai mới dám cả gan làm thế trước mặt nàng chứ, chỉ có Diệp Thiên Dật. À, tay phải thi châm, nhưng là tay trái của ta cần cảm nhận một chút những biến hóa trong cơ thể của nữ hoàng bệ hạ, để có thể tìm được căn nguyên của vấn đề. Nếu nói những cái khác chắc chắn nàng sẽ hiểu, dù sao nàng cũng không phải một người ngô ngơ, nhưng Diệp Thiên Dật nói mình làm vậy là để dò xét căn nguyên của bệnh tình, thì nàng sẽ không hiểu được, bởi vì đã có vô số cường giả đều dò xét rồi nhưng cũng không tra ra được, nàng tự nhiên cũng không biết được. Thì ra là thế. Cho dù biết được căn nguyên, nhưng cũng cần dò xét mới có thể biết phương pháp trị liệu phù hợp được, điều này nàng cũng hiểu. Sau đó những cây ngân châm liên tiếp được ghim vào trên lưng của nàng. Sau đó có hai cây ngân châm được cắm vào trên mông của nàng. Tay Diệp Thiên Dật lơ đãng cọ sát một chút. Tinh. Giá trị cuồng ngạo cộng 2 triệu. Tinh. Cảm nhận được ký chủ đang mon men tìm đường chết. Giá trị cuồng ngạo ngoài định mức cộng 1 triệu. Diệp Thiên Dật. Thường Hy nhíu chặt mày. Rất không thích ứng, cứu cực không thích ứng. Vì sao còn phải? Nàng còn chưa nói dứt lời, Diệp Thiên Dật nói trên mông có huyệt tiên cốt, cần thi châm. Được thôi. Diệp Thiên Dật lau mồ hôi. Thót ca múa nhạc tim. Sau đó Diệp Thiên Dật vỗ một cái lên lưng của nàng, toàn bộ ngân châm bay ra. Ổn rồi, bây giờ chúng ta cần dò xét một chút ở phía trước. Thường Hy ngồi dậy, sau đó nằm ngửa người ra rồi nhắm mắt lại. Trời ạ! Oh my god ta ơi! Chuyện là... Nữ hoàng bệ hạ, ta sợ mạo phạm. Thi châm đi! Thường Hy nhắm mắt lại thản nhiên nói. Dạ! Sau đó Diệp Thiên giật thi châm ở trên người nàng, hai mắt thỉnh thoảng vẫn trộm liếc nơi nào đó. Biết làm sao được. Hắn là trai thẳng mà, cho dù ngươi có bình tĩnh thế nào đi chăng nữa, phẩm tính tốt như thế nào đi nữa, mà cho dù không còn ý đồ xấu, thì ánh mắt cũng sẽ liếc nhìn trong lúc vô ý thức. Rất nhanh đã ghim không ít châm. Xong chưa? Thường Hy mở đôi mắt xinh đẹp ra. Chuyện là, nữ hoàng bệ hạ còn có hai châm chân châm ở vị trí tương đối đặc thù, cần. Mẹ Diệp Thiên Dật thật cảm thấy mình đúng là thứ không ra gì, thế nhưng mà... Hắn có thể làm thế nào bây giờ, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn thằng em của mình cứ thế bị biến mất được. Mặc dù Diệp Thiên Dật vì muốn rút ngắn quan hệ, nhưng những ngân châm này cũng rất hữu dụng, giúp nàng khai thông huyệt vị, quá trình hấp thu sau này sẽ càng nhanh, hiệu quả rõ rệt hơn. U, V, Quy, Quy... Mơ, hắn không phải cặn bã, hắn là người tốt, người rất rất tốt luôn. Không sao, dù sao sau này cũng là người của mình mà. Thường Hy. Mặc dù Diệp Thiên Dật chưa nói xong, nhưng mà nàng đại khái đã hiểu ý của Diệp Thiên Dật. Thi trầm. Thường Hy nhắm mắt lại nói. Mạo phạm rồi. Sau đó, tinh. Giá trị cuồng ngạo cộng 10 triệu. Diệp Thiên Dật, gương mặt tê, dơ, u, y, e, tê, mỹ của Thường Hy kia dưới lớp khăn che mặt ửng đỏ lên. Trong trí nhớ của nàng, nàng chưa bao giờ có cảm xúc đỏ mặt và thẹn thùng, nhưng loại tình huống này, nàng cho dù là nữ hoàng cửu thiên thì cũng không thể hoàn toàn giữ bình tĩnh như thường ngày được, dù sao hai châm này là muốn châm tại. Nhưng mà nàng vẫn nhìn được, đối với nàng vào lúc này thì cảnh giới có thể tăng lên quan trọng hơn so với bất kỳ thứ gì, dù sao tương lai nàng sẽ gặp phải sự đối địch của đỉnh cấp cường giả. Nếu thực lực của nàng cứ mãi không tăng lên thế này, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Diệp Thiên Dật nhìn thoáng qua. Độ hảo cảm vậy mà tăng đến 10 điểm. Dơ, dơ, quy, quy. E, T, đúng là tâm lý phụ nữ mà. Tăng độ hảo cảm trong trường hợp này cũng rất bình thường, dù sao Diệp Thiên Dật làm một người đàn ông làm rất nhiều chuyện mà nữ hoàng cửu thiên chưa làm bao giờ, cộng thêm ngoại hình của Diệp Thiên Dật nữa, thì trong lúc bất giác độ hảo cảm của nàng với hắn lặng lẽ tăng thêm một chút cũng là hợp tình hợp lý. Sau đó Diệp Thiên Dật vỗ tiếp một cái, ngân châm bay ra. Đồng thời nữ hoàng cửu thiên cũng mở đôi mắt xinh đẹp ra, sau đó vỗ giường ngọc một cái, bóng người xoay một vòng, váy dài đã mặc lên người. Tên khốn này! gương mặt xinh đẹp dưới lớp khăn che mặt gương mặt của nàng phiếm hồng. Cái chỗ kia cần phải đâm sâu như vậy sao, mặc dù chỉ là bên cạnh. Nói thật, nếu mà tên Diệp Thiên Giật này không thể chữa khỏi cho mình, nàng thật sự sẽ giết chết hắn. Đã tìm ra được cách gì chưa? Thường Hy nhàn nhạt hỏi. Diệp Thiên Giật gật gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã dò xét xong chứng bệnh này của nữ hoàng bệ hạ đến từ lục phủ ngũ tạng. Bên ngoài lục phủ ngũ tạng cũng có dấu hiệu bị đông cứng, mà lực lượng này không đơn giản. Lúc nãy thi châm ta đại khái đã hiểu nên trị liệu cho nữ hoàng bệ hạ rồi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, trong 7 ngày hẳn là có thể trị khỏi hoàn toàn cho nữ hoàng bệ hạ. Đôi mắt xinh đẹp của Thường Hy hơi sáng lên. Chuyện này là thật sao? Diệp Thiên Giật gật gật đầu chấm phẩy, nếu nữ hoàng bệ hạ không tin thì hiện tại ta có thể thử một chút. Thử như thế nào? Diệp Thiên Giật nhìn lướt qua chung quanh, nói nơi này có rất nhiều linh dược thiên địa tốt. Ta xem thử một chút xem có loại ta cần hay không, trước tiên có thể luyện chế một vị thuốc cho nữ hoàng bệ hạ, dược liệu có thể điều trị được một phần cho nữ hoàng bệ hạ, những trình tự còn lại mới là chữa trị toàn bộ. Được. Cho ta 10 phút. 10 phút sau, Diệp Thiên Giật hái mấy vị linh vật thiên địa thiên giai, mà trong lúc đó Thường Hy vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Diệp Thiên Giật. Thật sự là kỳ lạ, tuổi còn nhỏ lại có tài nghệ như thế, thật không đơn giản, quả nhiên trực giác khi lần đầu tiên mình nhìn thấy hắn là đúng. Phanh! Dược Vương đỉnh xuất ra, Diệp Thiên Giật bắt đầu luyện đan. Thường Hy! Đây không phải Dược Vương đỉnh của Long Gia sao? Trước đó nghe nói Long Gia bị trộm, chẳng lẽ... Sau đó chính là kế hoạch chân chính của Diệp Thiên Giật bắt đầu, năng lực quan sát tâm lý người khác của hắn vẫn rất là thật lợi hại, vì nữ hoàng này cực kỳ khát vọng đối với thực lực, bởi vì nàng có thứ cần phải bảo vệ, có toàn bộ đế quốc phải bảo vệ, có thân nhân phải bảo vệ, mà nàng đang gặp phải nguy cơ bị phản loạn cho nên nàng rất cấp bách phải tăng cảnh giới. Cho nên nắm lấy cái tâm lý này, Diệp Thiên Giật cảm thấy nếu như làm tốt, nói không chừng đêm nay là có thể mở bạch bạch bạch. Chà chà chà chà. Hắn thật là một cái thiên tài. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 255 giá trị cuồng ngạo cộng 10 triệu. Diệp Thiên Giật cảm thấy đề thứ này xuất hiện trước mặt Thường Hy hẳn là không có vấn đề gì, luyện đan quan trọng hơn. Hắn xác thực có phương pháp chữa trị, phương pháp rất đơn giản, chính là đan dược mà Diệp Thiên Giật đang luyện chế, chỉ khác là Diệp Thiên Giật luyện chế là đan dược gì bản, nếu hắn mà luyện chế như bình thường, thì chỉ cần một viên là có thể chữa khỏi cho nàng rồi, nhưng mà vẫn còn thiếu một bước mấu chốt, không có bước này đúng là không thể chữa trị dứt điểm được, mà Diệp Thiên Giật còn có kế hoạch của hắn nữa. Cho nên không thể trực tiếp chữa khỏi cho nàng được, cũng không phải không chỉ, chỉ là hơi che giấu chân tướng một chút mà thôi. Vô sỉ thì vô sỉ thôi, người không vì mình trời tru đất diệt. Với lại kế hoạch phía sau của Diệp Thiên Giật cũng không tính là lừa dối mà. Thường Hy nhìn Diệp Thiên Giật luyện đan, âm thầm sợ hãi thán phục. Tuổi còn trẻ mà thuật luyện đan đã cao cường như thế rồi, hắn luyện chế đan dược hẳn là thất giai, những người nàng biết có thể luyện chế ra đan dược thất giai cũng là sống đến 100 năm mới có thể luyện chế ra được, mà hắn thật sự là thiên mệnh chi tử. Nữ hoàng bệ hạ, tiếp theo có thể sẽ có một đạo đan lôi, làm phiền nữ hoàng bệ hạ giúp ta cản một chút. Được thôi. Ầm ầm. Qua không bao lâu, phía trên giáng xuống một đạo đan lôi, còn Diệp Thiên Giật sắc mặt tái nhợt. Đan dược này là thất giai, lấy năng lực hiện tại của hắn thì luyện chế thất giai đan dược là cực kỳ khó khăn, nhưng vì hắn đã luyện hóa vô thượng thánh tâm liên cho nên Diệp Thiên Giật không hề tầm thường, hắn có khả năng luyện chế đan dược thành công, nhưng hắn lại không đỡ được đan lôi. Mặc dù nói là vậy nhưng hắn vẫn rất vất vả mới luyện ra được viên đan dược này, linh lực thể nội trực tiếp hao tổn hết, thậm chí còn phải phục dụng một viên thất giai đan dược thần tiên tỷ tỷ cho mới thành công. Thường Hy thả người nhảy lên, đỡ đan lôi, sau đó Diệp Thiên giật vỗ một cái vào dược vương đỉnh, cái nắp bay ra ngoài, một mùi thuốc nồng đậm bay ra ngoài. Ngay sau đó Diệp Thiên giật trực tiếp ngã xuống, Thường Hy thuấn di đến bên cạnh Diệp Thiên giật, đỡ lấy hắn. Không sao chứ? Thường Hy hỏi. Diệp Thiên giật lắc đầu, không có gì đáng ngại, chính là linh lực cạn kiệt mà thôi. Thật sự không có vấn đề gì lớn, là linh lực bị cạn kiệt mà thôi. Thường Hy duỗi bàn tay ra, một viên thuốc phóng tới trong miệng Diệp Thiên giật, sau đó Diệp Thiên giật cảm nhận được linh lực đang khôi phục một cách nhanh chóng. Đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Thường Hy buông Diệp Thiên giật ra, đi đến bên cạnh dược vương đỉnh, cầm viên đan dược màu trắng bên trong ra. Có thể phục dụng ngay không? Diệp Thiên giật gật gật đầu chấm phẩy, có thể, nhưng mà nữ hoàng bệ hạ phải chú ý, sau khi dùng viên đan dược này xong, nữ hoàng bệ hạ sẽ tấn cấp. Tấn cấp? Thường Hy nhíu mày nhìn Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật nói nữ hoàng bệ hạ hẳn là đã bị mắc kẹt ở cảnh giới này gần nghìn năm rồi, nếu không phải do chứng bệnh này, nữ hoàng bệ hạ sớm đã là cảnh giới càng cao hơn, mặc dù viên đan dược này không thể chữa trị dứt điểm cho nữ hoàng bệ hạ được, nhưng cũng có thể chữa trị được một phần, nhưng như vậy thôi cũng đủ để phát huy hiệu quả của quá trình tu luyện tích tụ lại cả nghìn năm nay của nữ hoàng bệ hạ, đột phá một giai không khó lắm. Ngươi nói cũng rất có lý. Đương nhiên nàng cũng hiểu, nhưng thật có thể chữa trị sao? Nàng đã từng dùng cửu giai đan dược nhưng cũng không hề có tác dụng gì, không hề chữa trị được một chút xíu nào, mà thất giai này lại được sao? Sau đó Thường Hy ăn đan dược vào, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận khởi linh lực. Đại khái chừng 10 phút sau, linh lực thiên địa xung quanh nàng tăng lên chóng mặt với cấp số nhân. Phải biết rằng, giữa một giai của thiên đạo cảnh chênh lệch với nhau nhiều như thế nào không cách nào tưởng tượng được, có thể một nơi U, V, Q, Q, O, Y thiên đạo cảnh nhị giai có thể đánh 100 người nhất giai, chính là khoa trương như vậy đấy, đến thiên đạo cảnh, khoảng cách giữa một giai cũng không phải chỉ đơn giản là một bước nhỏ giống như những cảnh giới thấp, ngươi có thể hình dung như mỗi một giai trong thiên đạo cảnh chính là sự khác biệt hoàn toàn giống như một cảnh giới lớn vậy. Diệp Thiên giật thầm than thiên đạo cảnh thật là khủng bố. Ngay sau đó, linh lực thiên địa nghịch thiên tuôn ra, Diệp Thiên giật trực tiếp bay ra ngoài. Xẹp xẹp xẹp. Diệp Thiên giật chật vật bay ra cách xa 100 mét, trên mặt đất lăn mười mấy vòng mới ngừng lại được. Linh lực này cũng quá là kinh khủng. Diệp Thiên giật vội vàng chạy ra xa cách cả nghìn mét, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Linh lực thiên địa khủng bố như vậy, hắn không tu luyện thì quá là lãng phí. Sau đó Diệp Thiên giật nhắm mắt lại ngồi xếp bằng xuống, hấp thu linh lực thiên địa, bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng. Thời gian cũng đi tới đêm khuya. Diệp Thiên giật mở mắt, hắn tấn cấp rồi, huyền thiên cảnh bát giai. Cái này tấn cấp cũng quá đơn giản rồi. Nếu để người khác biết được suy nghĩ này của Diệp Thiên Giật thì chắc là ai cũng muốn đánh tòe mỏ hắn ra luôn chứ, chẳng chơi, má nó chứ. Bọn họ đến huyền thiên cảnh muốn tăng lên một giai phải cần 1-2 tháng, thậm chí càng lâu, ngươi lại nói với ta là đơn giản. Biết làm sao được, thiên phú quá mạnh cộng thêm linh lực thiên địa kinh khủng được tạo ra do Thường Hy tấn cấp thiên đạo cảnh nữa, quá hùng hậu. Diệp Thiên giật ngẩng đầu, nhìn lên dị tượng thiên địa phía trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, cảnh tượng này trong mắt của Diệp Thiên giật chẳng khác gì tận thế. Sau đó Thường Hy mở đôi mắt xinh đẹp ra, thả người nhảy lên, thân ảnh bay về phía hư không. Lôi đình đầy trời giống như vô số mãng xà đánh về phía nàng. Diệp Thiên giật cảm nhận thử một chút, mỗi một tia lôi đình này cấp độ cũng không phải giống lôi bình thường đâu, đây chính là lôi kiếp cấp bậc thiên đạo cảnh. Loại lôi đình này nếu mà đánh xuống thành Cửu Châu Thiên chắc là phá tan mọi thứ luôn mất. 10 phút sau, Thường Hy rơi xuống mặt đất, nàng ôm ngực hổn hển thở dốc, trên mặt toát ra mồ hôi, Diệp Thiên giật chạy tới. Định mệnh, tinh, giá trị cuồng ngạo cộng 10 triệu. Thường Hy giờ phút này nhìn rất chật vật, dù sao cũng là vừa mới chống lại lôi kiếp thiên đạo cảnh, không chật vật thì lại giả chân luôn á, mà nàng toàn thân trên dưới quần áo tả tơi, váy cũng bị cháy xém mất lỗ thủng, thậm chí áo lót cũng vậy, Diệp Thiên giật đã nhìn thấy. Ôi dơ, dơ quy quy, e, tê, tê, tê, tê, tê, tê. Có vẻ như còn lớn hơn của thần tiên tỷ tỷ một chút. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 256 không biết bệ hạ có biết cơ thể thuần dương. A a. Sau khi Thường Hy hạ xuống, phản ứng đầu tiên chính là kinh hỉ và chấn kinh, nhìn Diệp Thiên giật một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn lại chính mình. Xoát. Nàng nhanh chóng xoay người một cái, một lần nữa mặc vào một bộ quần áo mới. Vừa nãy người đã nhìn thấy cái gì? Thường Hy cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn Diệp Thiên giật. A, ta không thấy cái gì hết cả thật. Vừa nãy đang lơ ngơ ngủ, tỉnh lại đang còn mơ mơ màng màng, trước mắt mờ mờ ảng ảng chả thấy gì. Diệp Thiên giật vội vàng nói. Thường Hy. Khốn kiếp. Nhưng nàng lại không thể giết Diệp Thiên Giật được, bởi vì nàng cảm kích Diệp Thiên Giật, mà lại loại chuyện này ai có thể dự liệu được chứ, nên nàng rất nhanh chấn định lại. Nàng thật sự đã tấn cấp rồi, thật không thể tin nổi, thiếu niên này thật sự là làm cho nàng quá bất ngờ. Tinh! Độ hảo cảm của Thường Hy đối với ngươi tổng 5. Diệp Thiên Giật. Mẽ thế mà thêm có mỗi 5 điểm nhưng mà thôi được rồi. Vừa nãy hắn đã nhìn thấy, mặc dù nàng rất tức giận, nhưng độ hảo cảm không có giảm đã là tốt lắm rồi. Đương nhiên sẽ không giảm, nàng cũng không phải mấy cô bé đơn thuần ngốc nghếch đáng yêu. Bây giờ phải làm gì nữa? Thường Hy hỏi. U, V, K, W, W, M. Tiếp theo thật chỉ còn lại một bước nữa là nữ hoàng bệ hạ có thể khôi phục lại rồi. Nói đi. Diệp Thiên giật sờ lên chóp mũi, nói không biết nữ hoàng bệ hạ có thể biết đến cơ thể thuần dương không? Không sai không sai, cơ thể thuần dương quen thuộc lại được lên sàn rồi, kính thưa quý vị. Biết, thể chất vạn dặm không một người đàn ông nào cũng không tính là hy hữu. Không sai, cơ thể thuần dương xác thực không tính quá hy hữu. Lần trước thi ra nhất cần tìm là cơ thể thuần dương có thiên phú nhịp thiên cho nên mới hy hữu. Ngàn năm mới có một người. Cuối cùng này cũng là một bước mấu chốt nhất, đó chính là tiến hành giao hợp với một người đàn ông có cơ thể thuần dương, nhờ dương lực của cơ thể thuần dương, phối hợp thêm đan dược ta luyện chế mới có thể giải băng lực trong lục phủ ngũ tạng của nữ hoàng mẹ trong hạ được. Thường Hy. Thật ra về mặt lý thuyết, Diệp Thiên giật quả thật không có lừa nàng. Dù sao thì biện pháp mà Diệp Thiên Giật biết chính là dùng đan dược này chữa trị chừng 50%, 50% còn lại nếu muốn chữa trị triệt để thì cần cơ thể thuần dương. Cái này thật sự không hề lừa nàng. Cái duy nhất hắn lừa nàng đó chính là hắn nói đan dược chỉ có thể điều trị 10%, 90% còn lại cần cơ thể thuần dương. Nhưng biết làm sao được đây, Diệp Thiên giật sợ nàng chữa khỏi 50% đã cảm thấy hài lòng rồi không muốn chỉ dứt điểm, thì Diệp Thiên giật sẽ thất bại trong gang tấc, hắn phải nói lời tạm biệt với thằng em của hắn. Thường Hy rất nghiêm túc nhìn Diệp Thiên giật. Bản tôn chưa từng nghe nói có loại phương pháp chữa trị này. Có chút khó tin. Diệp Thiên giật nói nữ hoàng bệ hạ. Vì người chưa từng nghe qua cho nên trước đó mới không chữa trị được, tổn thương của ngài là hàn lực gây ra, chắc hẳn người cũng biết rất rõ ràng việc này, mà lại còn là hàn lực cực kỳ đặc thù nữa, loại hàn lực này chắc hẳn những năm qua nữ hoàng bệ hạ cũng đã thử qua vô số phương pháp đều không thể loại trừ được, có đúng không? U, V, K, W, W, M. Thế nhưng cơ thể thuần dương cũng không phải là thể chất rất mạnh, có thể làm cho lực lượng của võ giả thuộc tính hỏa tăng gấp bội. Nhưng so sánh với rất nhiều linh vật thiên địa thuộc tính hỏa, thần giai, thánh giai cũng đều kém hơn rất nhiều. Linh vật thiên địa thần giai, thánh giai đều vô dụng, cơ thể thuần dương lại có tác dụng sao? Thường Hy hỏi. Nàng thật không hiểu, nhưng là nàng cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Muốn điều trị khỏi thì mình sẽ phải giao hợp cùng một người đàn ông cơ thể thuần dương sao? Diệp Thiên Dật nói những điều này chắc hẳn ta không cần phải giải thích quá nhiều. Cùng nữ hoàng bệ hạ, bất kỳ linh vật thiên địa thuộc tính hỏa cường lực nào cũng đều chỉ có tác dụng hiệu quả là ngoại dụng, cho dù uống thuốc, nhiệt lực cũng không thể tác động lên hàn lực bao phủ xung quanh lục phủ ngũ tạng, mà chỉ là đơn thuần hóa thành lực lượng chồng chất bên trong cơ thể của nữ hoàng bệ hạ mà thôi. Hay nói một cách đơn giản hơn chính là ngài trúng độc nhưng lại dùng đan dược trị liệu ngoại thương, hữu dụng không đương nhiên là không rồi. Sau đó Diệp Thiên Dật dừng một chút, nói cơ thể thuần dương không có lực lượng cường đại giống những linh vật thiên địa kia, nhưng lại thắng ở công hiệu, giao hợp, song tu, sau đó thao túng lực lượng thuần dương tiến hành xua tan hàn lực. Nếu như nữ hoàng bệ hạ không hiểu, có thể tùy ý hỏi những tiền bối hiểu y thuật khác, trước đó bọn họ không biết phương pháp này, nhưng bây giờ ta đã nói phương pháp cho ngài rồi, ngài có thể hỏi bọn họ, chỉ cần người có chút kinh nghiệm về phương diện y thuật, thì khi nhắc đến phương pháp này chắc hẳn bọn họ đều có thể hiểu được. Điểm này Diệp Thiên Dật thật sự không có lừa nàng. Xác thực cần cơ thể thuần dương, cho nên Diệp Thiên Dật không sợ nàng hỏi. Không sai, cơ thể thuần dương chính là một thể chất rất phù hợp để làm công cụ chữa các thể loại bệnh, nhưng mà... Diệp Thiên Dật thích. Ta sẽ hỏi thử, còn có cái gì phải chú ý nữa không? Thường Hy hỏi Diệp Thiên Dật. U, V, K, W, W, M. Y ai hợp liên tục 7 ngày, không thể gián đoạn. Mỗi ngày đều cần đan dược dùng ta luyện chế, nhưng mà loại đan dược này hẳn là chỉ có ta có thể luyện chế, bởi vì phương thuốc chỉ có ta biết. Diệp Thiên Dật nói. Thường Hy. Còn muốn 7 ngày mỗi ngày đều phải làm. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 257. Thật ra ta cũng là cơ thể thuần dương. Choáng đầu. Nhưng mà nàng là tin tưởng Diệp Thiên Dật, biểu hiện của Diệp Thiên Dật cho đến lúc này đều khiến nàng không thể không tin, đương nhiên là nàng sẽ phải hỏi lại một chút những vị tiền bối an hiểu y thuật, nếu như thực sự không có biện pháp nào khác, nàng khả năng thật sự chỉ có thể lựa chọn như vậy. Bởi vì nếu như không lựa chọn như vậy, cảnh giới dừng lại như hiện tại, không lâu sau phản quân tấn công, nàng không nhất định có thể chống đỡ được. Nàng không phải chỉ sống vì một mình, nàng càng nhiều hơn chính là vì Thường Nhu, thân nhân của nàng đều không còn ai nữa, thân nhân của Thường Nhu cũng không có ở đây, có thể nói Thường Nhu là thân nhân có huyết mạch gần duy nhất của nàng muốn để lại tất cả mọi thứ cho nàng ấy, còn có, phần cơ nghiệp này, đế quốc Cửu Châu này cũng không phải một mình Thường Hy nàng gầy dựng nên, mà là mấy nghìn người tiền bối của Thường gia, cha mẹ của nàng. Ông bà nội của nàng, các vị chú bác, là do bọn họ gầy dựng nên. Còn Thường Hy ngồi lên vị trí này là vì nàng là người có năng lực nhất, nhưng sau khi cha mẹ và những người thân của nàng chết trên chiến trận, thì những người họ hàng xa xôi không thân cận lắm lại bắt đầu nhăm nhe nhòm ngó vị trí của nàng. Phần cơ nghiệp này là những người thân của nàng phải đánh đổi bằng cả mạng sống mới đổi lại được. Cho nên nàng không thể đánh mất nó được, không thể từ bỏ nó được, vì thế nàng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình, chứ đừng nói gì đến sự trong trắng. Cơ thể thuần dương ta sẽ thử tìm, về phần chuyện này, ta thời gian để suy nghĩ thêm. Diệp Thiên Dật sờ lên chóp mũi, ho khan một tiếng rồi nói cái kia. Hử! Diệp Thiên Dật cảm thấy có chút ngại ngùng. thật ra nữ hoàng bệ hạ cũng không phải đi tìm đâu, kỳ thật ta chính là cơ thể thuần dương. Thường Hy, thật ra thì giao hợp với người có cơ thể thuần dương khác đương nhiên là cũng được, Thường Hy chỉ cần giao hợp với một người đàn ông cơ thể thuần dương, lại dùng thêm đan dược nữa là có thể khỏi hẳn, nhưng Diệp Thiên Dật đâu có ngu gì mà tiện nghi cho người khác mé nó chứ, anh đẹp trai nhưng anh đâu có ngu. Ngươi là cơ thể thuần dương. Sau đó Diệp Thiên Dật phóng xuất ra lực lượng thuộc tính hỏa, Thường Hy cảm nhận một chút. Quả nhiên độ tinh thuần của thuộc tính hỏa rất cao. Đúng là cơ thể thuần dương. Nhưng mà, làm sao tự nhiên lại có chút hoài nghi thế này? Câu trước ngươi vừa nói cần giao hợp với ngươi có cơ thể thuần dương, câu sau ngươi lại nói ngươi cũng là cơ thể thuần dương, ngươi xác định không phải là ngươi cố tình lừa gạt sao? Sau khi Diệp Thiên Dật lộ ra hắn là cơ thể thuần dương, tự nhiên Thường Hy lại bắt đầu có chút hoài nghi. Nhưng mà, nếu như là thật, nếu như nhất định phải lựa chọn, có lẽ Thường Hy sẽ chọn Diệp Thiên Dật. Nguyên nhân cũng thật đơn giản, thứ nhất, hắn rất đẹp trai, thứ hai, hắn còn là người giúp nàng nữa. Thứ ba, việc này tốt nhất cũng chỉ nên để hai người bọn họ biết, tốt nhất đừng để cho người thứ ba biết được, nàng không muốn để người khác biết được chuyện này. Với lại Thường Hy cảm thấy Diệp Thiên Dật tương lai tiềm lực vô hạn, mặc dù bây giờ rất yếu. Kỳ thật ngẫm lại, nếu như mình nhất định phải giao hợp với một người đàn ông có cơ thể thuần dương, thì lựa chọn Diệp Thiên Dật vẫn còn tính không có quá bôi nhọ nàng. Có những cô gái có thể thà chết chứ nhất định phải giữ sự trong trắng, nàng cũng là người như vậy, nhưng mà có những lúc, có những chuyện quan trọng hơn nhiều so với sự trong trắng của mình. Cho ta thời gian cân nhắc. Bản tôn cũng sẽ đi hỏi những cường giả khác xem việc này rốt cuộc có phải là thật hay không, ta suy nghĩ kỹ thì sẽ tìm ngươi. Thường Hy nhìn Diệp Thiên Dật rồi nói. Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng. Cũng được, ta cũng rất vui lòng giúp nữ hoàng mệ hạ. Mé! Thật là ngượng ngùng mà. Thường Hy! Việc này không được nói cho người thứ ba biết. Diệp Thiên Dật gật gật đầu, ta hiểu, nhưng mà tốt nhất là nữ hoàng bệ hạ nên đưa ra quyết định sớm đi, trong vòng 7 ngày là tốt nhất. Vì sao? Chẳng lẽ Diệp Thiên Dật có thể nói với nàng nhiệm vụ này chỉ có thời hạn 7 ngày thôi sao? Nếu sau 7 ngày sau, cho dù Diệp Thiên Dật có thuyết phục được nàng thì cũng có tác dụng khỉ gì nữa đâu. Diệp Thiên Dật sờ lên chóp mũi, cái này. Trong 7 ngày nay tinh lực ta tương đối sung mãn. Thường Hy. Sẽ không quá lâu đâu. Thường Hy thản nhiên nói. Bởi vì nàng cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nàng không thể xác định chắc chắn khi nào kẻ địch sẽ đánh tới. Thậm chí không thể xác định liệu có cường giả nào đã âm thầm đi vào thành Cửu Châu Thiên chuẩn bị động thủ với nàng hay không. Diệp Thiên giật thở dài một hơi. Ngươi cũng đã giúp bản tôn một việc rất lớn, muốn cái gì thì cứ việc yêu cầu đi. Diệp Thiên Dật lắc đầu chấm phẩy, quên đi, đến lúc đó ngay cả thân thể của nữ hoàng bệ hạ ta khả năng đều muốn, ta nào dám lai đòi thêm thứ gì nữa. Ý của hắn chính là, ta không cần cái gì cả, ta chỉ cần ngươi là đủ rồi, có được ngươi rồi thì cái gì mà không có cơ chứ. Đến lúc đó rồi nói sau, chuyện nào ra chuyện nấy, cầm lấy cái này đi. Thường Hy ném cho Diệp Thiên Dật một tấm lệnh bài, nói có lệnh bài này ngươi có thể tùy thời ra vào Thiên Chi Đảo, không có ai dám ngăn cản. Diệp Thiên Dật cất tấm lệnh bài đi. Những cao thủ này thật là, động một chút lại cho người ta lệnh bài, Hoàng Nguyệt cũng thế. Không thể thực tế chút được sao, áp que chat hay số điện thoại gì đó cũng tiện hơn mấy cái này nhiều mà. Hay là áp que chat đi. Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng rồi nói. Mặc dù đâu đây là nữ hoàng, nhưng cũng phải để ý thời đại một chút chứ, bây giờ là thời đại nào rồi, đừng nói là nữ hoàng, ngay cả lão già Gia Cát Thanh Thiên kia đều biết mấy thứ này nữa là, nàng có thể không biết sao. Mà ngẫm lại nếu mà trong danh sách bạn bè của mình có nữ hoàng, thì đến lúc về đều có thể khoe khoang hít mũi với các nàng ấy rồi. Thường Hy hơi hơi dừng một chút, sau đó nói sau này hãy nói đi, đến lúc đó nếu như bản tôn đã suy nghĩ kỹ thì sẽ cho người đi tìm ngươi. Diệp Thiên giật nhún vai, gật gật đầu chấm phẩy, được thôi. U, V, K, W, W, M. Bây giờ ta sẽ cho người đưa ngươi về. Sau đó Thường Hy sai một cô gái đưa Diệp Thiên Dật xuống dưới, sau đó nàng ngồi ở chỗ rìa của Thiên Chi Đảo hóng gió, tự hỏi nhân sinh. Anh Diệp, chủ nhân ba ba. Phía dưới, Tử Ngữ Hàn, Liễu Khuyên Ngữ, Tiểu Anh Vũ và Tiểu Nhu Nhu đang ở trong hoàng cung, Diệp Thiên Dật đi tới, lập tức hai cô bé nhào về phía Diệp Thiên Dật, sau đó nhảy lên người hắn. Diệp Thiên Dật mỗi tay bế một người, rất là bất đắc dĩ. Ngươi không được phép hôn. Tiểu Anh Vũ chu môi nhìn Thường Nhu. Ta cứ hôn đấy. Sau đó Thường Nhu hôn bẹp một phát lên má Diệp Thiên Dật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 258 nguy hiểm cận kề. Hừ. Tiểu Anh Vũ cũng hôn bẹp một phát bên má còn lại. Diệp Thiên Dật rất bất đắc dĩ, sau đó đặt các nàng xuống, xoa xoa mặt, nói Tiểu Anh Vũ, đến lúc chúng ta phải về rồi. Thường Nhu lôi kéo tay Diệp Thiên Dật không muốn rời. Tiểu công chúa, chúng ta cũng phải về Thiên Chi Đảo. Người hầu ở sau lưng nói nhỏ với Thường Nhu. Ừ. Thường Nhu ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Dật, sau đó lắc lắc tay Diệp Thiên Dật. Anh trai. Ngươi có thể thường xuyên tới chơi với ta không? Thường Nhu hỏi đầy mong chờ. Diệp Thiên Dật cười cúi đầu nhìn nàng. Được chứ, chỉ cần tiểu cô của ngươi đồng ý, thì mỗi ngày ta đều tới chơi với ngươi được không nè? Giai di. Thế. Thế lát nữa trở về Tiểu Nhu Nhu nhất định sẽ nói với tiểu cô. Thường Nhu kích động nói. Diệp Thiên Dật rất đẹp trai lại cộng thêm hắn là người cứu được nàng, cho nên đã gieo một hạt mầm ở trong lòng của cô bé Thường Nhu này rồi, nàng còn bé nên cũng không hiểu tình yêu là cái gì, nhưng mà nàng chính là muốn gả cho anh đẹp trai đang đứng trước mặt mình. Diệp Thiên Dật cười cười, sau đó xoa xoa tóc của nàng được chứ, vậy ngươi phải nói với tiểu cô thật tốt nha. Dạ dạ. Ha ha. Rất có thể nữ hoàng Cửu Thiên còn đang do dự nhưng lại sẽ nhanh chóng quyết định thôi, vì Diệp Thiên Dật có cô bé này làm trợ thủ rồi mà. Tiểu Anh Vũ cũng muốn được xoa. Nhìn thấy Diệp Thiên Dật xoa đầu nàng, Tiểu Anh Vũ cũng chu môi kéo kéo góc áo Diệp Thiên Dật, sau đó chìa chìa cái đầu của mình về phía anh. Ha ha! Tử Yên Nhiên và Liễu Khuyên Ngữ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này nhìn không được cười ra tiếng. Hai cô bé này thật là đáng yêu. Diệp Thiên Dật cũng xoa đầu của nàng, lúc này Tiểu Anh Vũ mới mặt mày hớn hở. Hẹn gặp lại nha. Sau đó Thường Nhu bị người hầu của nữ hoàng Cửu Thiên mang trở về. Ánh mắt Diệp Thiên Dật rơi vào trên người Liễu Khuyên Ngữ và Tử Yên Nhiên. Hai vị. Vậy chúng ta cũng xin phép về trước, thời gian cũng không còn sớm nữa. Diệp Thiên Dật chắp tay thi lễ. Anh Diệp thật không cân nhắc theo ta cùng về Tử gia sao? Tử Yên Nhiên tiến tới trước mặt Diệp Thiên Dật mỉm cười hỏi. Diệp Thiên Dật sờ lên chóp mũi lần sau đi. Vậy cũng được. Sau đó Tử Yên Nhiên lấy điện thoại của mình ra lắc lắc thế bây giờ áp que chat trước có được không? Diệp Thiên Dật nhìn Liễu Khuyên Ngữ một chút, cũng không hiểu tự nhiên vì cái quần què gì lại nhìn nàng nữa, cứ như thể nàng là bạn gái của mình không bằng. Dơ quy quy, e, tê, Diệp Thiên Dật hắn thật là một tên sở khanh mà, thế mà lại muốn vươn móng vuốt đến trên người Liễu Khuyên Ngữ luôn rồi sao? Khù khù. Vậy thì áp đi. Sau khi thêm bạn xong, Diệp Thiên Dật dắt tay Tiểu Anh Vũ rời đi. Cô Liễu, như vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta cũng cạnh tranh công bằng rồi. Tử Yên Nhiên mỉm cười nhìn Liễu Khuyên Ngữ nói. Cô Tử đã thích vậy thì cứ coi như là vậy đi, ta không có vấn đề gì. Liễu Khuyên Ngữ nói. ha ha ha. Tử Yên Nhiên cười một tiếng. Ở đây lại không có người khác, cô Liễu cũng không cần phải che giấu cái gì, ngày mai gặp. Nói xong Tử Yên Nhiên mỉm cười rời đi. Cha, lần này nhất định phải bắt được tên Diệp Thiên Giật kia, nếu không ta khó mà yên lòng được. Trong một rừng cây nhỏ hẻo lánh, Long Ngạo, Long Dương còn có mấy vị cường giả của Long gia đang ẩn nấp, Long Ngạo nắm chặt nắm đấm, đôi mắt âm tàn. Tại đại điện, tại trước mặt mọi người, Long gia lại bị mất mặt một lần nữa, biết rất rõ ràng người này chính là người cướp đi tài vật của Long gia, nhưng bọn họ lại không thể lấy ra chứng cứ, cho nên bọn họ cực kỳ tức giận. Hừ! Long Dương cũng hừ lạnh một tiếng. Thật là một đám phế vật, lão phu chỉ là bế quan một đoạn thời gian, đường đường Long gia lại bị một tên nhãi nhép trêu đùa thành dạng này, trở thành trò cười cho cả thành Cửu Châu Thiên. Nếu ta mà biết trước ngươi kém cỏi như thế thế này, lúc trước vị trí gia chủ này cũng không để lại cho ngươi. Long Ngạo vội vàng thanh minh, cha à, cha cũng nhìn thấy đấy, tên Diệp Thiên Giật đúng là có chút khó nắm bắt được. Hắn thật sự giống như là thiên mệnh chi tử, thậm chí ngay cả ta đều lo lắng lần này hắn sẽ lại được thiên mệnh khí vận bảo bọc, sau đó đại nạn không chết. Cho dù hắn thật là thiên mệnh chi tử, thực lực của hắn vẫn còn rất kém, trước thực lực tuyệt đối, khí vận gì đều không có chút tác dụng nào, ta muốn xem thử, hắn làm sao có thể thoát được cái chết ngày hôm nay. Long Dương giải phóng khí thế, toàn bộ rừng cây cây lay động rào rào. Một bên khác, Diệp Thiên Giật đang dắt Tiểu Anh Vũ đi về nhà. Bây giờ thì chỉ cần chờ đợi nữ hoàng Cửu Thiên đến tìm hắn, lúc đầu Diệp Thiên Giật định áp que chát của nàng, sau đó nếu như 2-3 ngày sau mà vẫn không thấy có tin tức gì thì hắn tại gửi tin nhắn thúc giục các thứ qua que chát. Nhưng bây giờ thì cũng không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Ta thích tắm mát cho làn da thơm ngát, là la la la. Ta thích tắm mát cho làn da thơm ngát, là la la la. Tiểu Anh Vũ nắm tay Diệp Thiên Giật nhún nhảy tung tăng, dọc đường đi vẫn luôn hát đi hát lại một câu như vậy. 10 phút, 20 phút, nửa giờ. Hử! Diệp Thiên Giật bắt đầu nghi ngờ. Hắn nhớ lúc đi cũng không có đón xe, cũng là đi bộ cùng Tiểu Anh Vũ từ trong nhà đến đế cung, đi chừng 20 phút liền thấy đế cung, cái phương hướng này hẳn là không sai, đáng lý ra hắn đã phải nhìn thấy tháp Minh Châu gần nhà mình rồi chứ, tại sao không nhìn thấy gì, chẳng lẽ đi ngược hướng rồi. Chủ nhân ba ba, Tiểu Anh Vũ đói bụng. Tiểu Anh Vũ lắc lắc cánh tay Diệp Thiên Giật nói với giọng toàn mùi sữa. Bà chị ạ, lúc nãy ở yến hội ngươi đã ăn cả buổi tối, thế mà còn kêu đói. Không phải bà chị, ta là Tiểu Anh Vũ. Diệp Thiên Giật điểm cái mũi nhỏ của nàng, sau đó nói về nhà sẽ làm thêm đồ ăn cho ngươi, được chưa? Cảm ơn chủ nhân ba ba, hi hi ha ha. Nhưng mà vừa đúng lúc này chung quanh đều là nhà cao tầng quán nhỏ bên đường, thậm chí còn có lác đác mấy người đi đường, trong nháy mắt biến hóa, biến thành vùng ngoại ô tối tăm u tính, tưởng gì. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 259, ngươi định vong ăn phụ nghĩa sao? Cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi khiến cho Diệp Thiên Giật chơi giật mình một chút, đồng tử thu nhỏ lại cẩn thận quan sát xung quanh. Đây chính xác đã là nơi hoang vắng không người, chung quanh là các loại rừng cây nhỏ hoang vắng, lá cây rơi trên mặt đất đã dày đến mức tạo thành một lớp thảm lúng cả chân của ngươi. Bên tai là hòa âm các loại tiếng kêu rủ rỉ của sinh vật sống về đêm, còn có gió lay động lá cây truyền đến tiếng sàn sạt. Chẳng trách hắn đi lâu như vậy mà vẫn không nhìn thấy tháp Minh Châu, vẫn chưa về đến nhà, hóa ra nãy giờ hắn đã bị trúng chiêu của người khác, nãy giờ đoạn đường hắn đi đều là ảo cảnh, thật ra hắn đã đi ra khỏi nội thành của thành Cửu Châu Thiên rồi, nãy giờ hắn đi thẳng về phía núi rừng hoang vu, chỉ là ảo cảnh khiến cho hắn nghĩ là mình vẫn còn ở trong thành Cửu Châu Thiên. Còn việc ai là người ra tay với hắn? Các vị còn không đi ra sao? Diệp Thiên Giật nắm chặt tay Tiểu Anh Vũ, sau đó lạnh lùng nói một câu. Biết làm sao được, Diệp Thiên Dật cũng không phải thần, hắn cũng không có năng lực đặc thù nào để có thể phá cái huyễn cảnh này được, cho nên hắn bị trúng chiêu là chuyện rất bình thường, chỉ là hiện tại hệ thống không còn là hệ thống võ thần nhập thân nữa rồi, nữ võ thần lấy được lại là con bé ngốc này, nếu như phải đối mặt với đối thủ quá cường đại, thì Diệp Thiên Dật huyền thiên cảnh bát giai căn bản không là gì. Hắn có lòng tin có thể đánh được pháp tắc đê giai, nhưng người có thể phóng xuất ra huyễn cảnh cấp bậc ảo đương nhiên cũng không đơn giản chỉ là pháp tắc cảnh. Xuy. Một tiếng cười nhạo từ trong rừng cây đen nhánh phía trước truyền đến. Xoát xoát xoát. Tiếp theo, xung quanh Diệp Thiên Dật xuất hiện bốn người chặn lại phía sau và hai bên trái phải của hắn, còn phía trước mặt có hai người chậm rãi đi ra đi tới trước mặt Diệp Thiên Dật. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Thiên Dật cũng không có đoán sai, quả nhiên là Long Gia. Z-Z-W-W-E-T. Sớm biết thế lúc trên đại điện đã giết chết cái tên Long Ngạo này luôn rồi. Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ cho dù có giết chết hắn thật, thì cái lão già Long Dương kia vẫn sẽ động thủ với hắn mà thôi. Diệp Thiên Dật, lừa gạt Long gia ta, hại Long gia ta mất hết mặt mũi trước mặt tất cả mọi người, thậm chí còn đoạt chí bảo của Long gia ta nữa, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Long Ngạo chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật, khí thế mạnh mẽ. Hoàn toàn không có dáng vẻ cúi đầu vì mạng sống giống như lúc vừa nãy ở trong đại điện. Ta khoan chưa nói những cái khác, trên đại điện ta cũng coi như đã cứu ngươi một mạng, ngươi định vong ăn phụ nghĩa sao? Diệp Thiên Dật lườm Long Ngạo một cái. Long Ngạo không có trả lời, mà chỉ nói giao bảo vật của Long gia ta ra đây. Diệp Thiên Dật duỗi tay ra, sau đó Long ấm xuất hiện ở lòng bàn tay. Là cái này sao? Diệp Thiên Dật hỏi. Long Dương và Long Ngạo nhìn thấy Long ấm hai mắt sáng lên. Nhanh, đưa đây. Diệp Thiên Dật không chút do dự ném Long ấm sang. Có đôi khi bảo vật mặc dù quan trọng, nhưng mạng sống càng quan trọng hơn. Thời gian đình chỉ. Ngay lúc Diệp Thiên Dật ném đồ sang, lực chú ý tại của bọn họ đều tập trung hết lên Long ấm. Diệp Thiên Dật dùng thời gian đình chỉ, sau đó móc ra một lá bùa từ trong ngực. Đây là bùa lấy của Gia Cát Thanh Thiên. Không gian khiêu dược. Ngay sau đó, Diệp Thiên Dật muốn sử dụng lá bùa. Nhưng ngay tại thời điểm lực lượng vừa mới muốn bộc phát, bóng dáng của Long Dương đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên Dật. Một quyền đánh về phía Diệp Thiên Dật, con ngươi Diệp Thiên Dật đột nhiên co rụt lại, hủy bỏ lực lượng. Vội vàng nảy giật lùi về phía sau. Thời gian đình chỉ đương nhiên rất lợi hại, thế nhưng mà hiệu quả cũng tùy từng người. Diệp Thiên Dật ở huyền thiên cảnh thả ra thời gian đình chỉ đối với cường giả thiên tôn thậm chí thánh quân cảnh hữu dụng được bao nhiêu. Hắn chỉ là muốn tranh thủ một ít thời gian, nhưng mà người này thực lực quá mạnh, thời gian 0.5 giây Diệp Thiên Dật cũng không kịp làm gì. Tên nhóc con xảo trá. Long Dương chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Dật, mà phía sau Long Ngạo đã bắt được Long ấm. Cha, đừng phí lời với hắn nữa, phòng ngừa đêm dài lắm mộng, giải quyết nhanh gọn đi thôi. Long Ngạo nói, ngươi ở đó chu chéo cái gì? Diệp Thiên Dật đứng dậy chỉ tay vào Long Ngạo chửi ầm lên. Ngươi tìm chết. Ta cũng đâu có tìm ngươi, lão tử giấm một phát chết ca múa nhạc nhà ngươi bây giờ, lại nhảy. Long Ngạo. Đậu xanh rau má. Chờ đấy Diệp Thiên Dật hôm nay nhất định phải chết, hắn muốn khiến tên khốn này chết không có chỗ chôn. Muốn chết. Long Dương lạnh lùng hừ một tiếng, quả thật hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng, cho nên cũng không nhiều lời nữa. Khí thế kinh khủng đến mức Diệp Thiên Dật căn bản không thể chống cự được bạo phát ra. Chủ nhân ba ba. Tiểu Anh Vũ yếu ớt trốn ở sau lưng Diệp Thiên Dật. A a a. Ngươi là nữ võ thần cơ mà, gặp được loại chuyện này sao ngươi lại nhát như cái thế, mạnh mẽ lên coi. Diệp Thiên Dật muốn khóc quá. Lôi đình vạn quân chú. Diệp Thiên giật lấy ra một lá bùa màu xanh lam, sau đó ném ra trước mặt mình. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, trên trời đánh xuống vô số lôi đình bao phủ Vây Long Dương ở trong sấm sét. Đi. Diệp Thiên giật một lần nữa lấy ra lá bùa không gian khiêu dược. Ngươi quên là còn bản tôn nữa sao? Bóng dáng Long Ngạo xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên giật. Xoẹt. Lá bùa kia bị hắn xe rách, đây là cái cuối cùng đấy, hắn chỉ có hai cái thôi. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, cái con mở nhà ngươi ép ta sao? Thẻ vương bát, vương bát. Rơi vào tuyệt cảnh, đột nhiên Diệp Thiên giật nghĩ đến thương thành trong hệ thống của mình. Sử dụng. Trực tiếp sử dụng 5 tấm thẻ vương bát, vương bát, trong nháy mắt. Long Ngạo đang xông tới và bốn người đang bao vây xung quanh hắn bị bao trùm bởi một làn sương mù, sau đó biến thành 5 con rùa nhỏ rơi xuống mặt đất, tên Long Ngạo còn trồng vó lên trời không lật lại được. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 260, ngươi có giỏi thì đừng có rụt vào. Diệp Thiên giật thuận tay lại ném ra mười mấy lá bùa lôi đỉnh lên người tên Long Dương bên kia. Tiểu Anh Vũ, bắt bốn tên tinh trùng lên não bên kia tới đây cho ta. Hả? À dạ. Tiểu Anh Vũ tung tăng chạy tới, sau đó mang mấy con rùa về ném xuống trước mặt Diệp Thiên giật. Mẹ nó, sấm chết nó cho ta. Sau đó Diệp Thiên giật hung hăng đạp đạp đạp lên mấy con rùa kia. Mẹ có chứ, cậy mình châu bò bắt nạt ta à, tưởng lão tử không có biện pháp đúng không, lão tử giấm chết ca múa nhạc đám các ngươi luôn. Tiểu Anh Vũ có chút ngớ người, nhưng nàng cũng không có nghĩ gì nhiều, sau đó nàng học theo Diệp Thiên giật, không ngừng đạp đạp đạp lên mấy con rùa. Thẻ vương bát có thể biến một người ở bất kỳ cảnh giới nào thành con rùa. Nhưng khi người kia biến thành con rùa thì thể phách vẫn bảo trì nguyên bản cảnh giới, nên tên Long Ngạo làm là thiên tôn cảnh thể phách cũng không dễ dàng bị giấm chết như vậy. Diệp Thiên giật đương nhiên cũng biết điều này, chỉ là muốn giấm cho hả giận mà thôi. Đạp chừng 30 giây, Diệp Thiên giật khẽ vươn tay cầm thần kiếm mãn thiên tinh trong tay, sau đó thuận tay lại ném ra mười mấy lá bùa lôi đỉnh lên người Long Dương. Phục. Mãn thiên tinh một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua một con rùa, bốn cái chân lắc lư mấy cái rồi không còn động đậy nữa. Sau đó lại là một kiếm. Một kiếm. Bốn kiếm, bốn con rùa đều đã chết, còn con cuối cùng. Kịch. Diệp Thiên giật đâm mãn thiên tinh xuống, lại phát ra một tiếng như là sắt thép va chạm vào nhau. Nhìn ra đây chính là cái tên Long Ngạo kia thể phách mạnh. Chém chết ngươi à à à. Sau đó Diệp Thiên giật cầm kiếm đâm liên hồi lên người tên Long Ngạo kia. Đâu xanh rau má, ngươi có giỏi thì đừng có mà rụt đầu vào. Diệp Thiên giật không giết được hắn, phải phá được mai rùa ra thì mới có thể giết chết hắn được. Hắn cứ rút đầu vào trốn ở trong mai, Diệp Thiên giật cũng không làm gì được hắn. Một phút trôi qua, trước mắt lóe lên ánh sáng. Năm con rùa biến thành năm người nằm trên mặt đất, bốn người thì trên ngực bị xuyên thủng đã chết thẳng cẳng, còn có một người toàn thân dính đầy máu, trên người có nhiều vết thương bị kiếm chém, gục ở đó thời thoi thóp. Giỡn hả, ngươi cho dù là thiên tôn cảnh, nhưng ngươi thử để một tên võ giả huyền thiên cảnh cầm thần khí chặt trên người ngươi xem, ngươi có thể đỡ nổi không? Đáng tiếc, nếu mà hắn không rụt đầu vào trong mai, Diệp Thiên giật hẳn là có thể chém đứt đầu giết chết hắn luôn rồi. Long Ngạo gục ở chỗ này mở to mắt một mặt ngu ngơ, vừa nãy. Đã xảy ra chuyện gì thế? A a, tên khốn. Hậu phương rít lên một tiếng truyền đến. Diệp Thiên giật nhanh chóng mang theo Tiểu Anh Vũ đi tới cạnh Long Ngạo đã mất đi năng lực hành động, đến lúc Long Dương một mặt đen thui từ trong lôi đình chạy tới. Hắn không dám tin nhìn vào một màn trước mặt mình. Xảy ra chuyện gì? Đứa con trai thiên tôn cảnh của mình, bốn tên thủ hạ lĩnh vực cảnh của mình sao lại nằm ngay đơ cả ra thế này? Mà mãn thiên tinh trong tay Diệp Thiên giật đang đặt trên cổ Long Ngạo. Ngươi dám? Long Dương cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Diệp Thiên Dật. Rất không thể tin được cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Diệp Thiên Dật nhìn Long Dương rồi nhích miệng cười một tiếng. Gào cái rắm, gào đi, ngươi lại gào đi. Gào cái rắm, gào đi, ngươi lại gào đi. Tiểu Anh Vũ đứng bên cạnh Diệp Thiên Dật chỉ vào Long Dương dùng giọng nói non nớt của mình nhại lại Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Thôi bỏ đi, nàng căn bản cũng không hiểu mấy từ này có ý gì. Ngươi lại gào một cách nữa xem nào. Ngươi lại gào một cách nữa xem nào hừ. Tiểu Anh Vũ lại nhại theo Diệp Thiên Dật. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Long Dương nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó chứ. Mẹ nó chứ. Tiểu Anh Vũ lại nhại tiếp. Diệp Thiên Dật thật muốn khóc quá. Bà chị ơi, ngươi đừng có mà học theo đấy nhá. Dơ, dơ, quy, quy, u, mơ, a, đồ đần. Đồ đàn. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Xoẹt. Ngay sau đó, Diệp Thiên Dật không chút do dự, một kiếm cứa đứt cổ tên Long Ngạo kia. Không ca, hơ, o, nơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ, gơ. Hai mắt Long Dương đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gào thét. Đây tuyệt đối là chuyện mà cả đời này hắn cũng không thể tưởng tượng được nổi. Bốn lĩnh vực, một thiên tôn, hắn chỉ bị lôi đình vây khốn một phút mà thôi. Làm sao bọn họ lại đều bị giết hết thế này? Mẹ nó chứ! Diệp Thiên Dật còn chưa kịp nói, Tiểu Anh Vũ đã chỉ vào Diệp Thiên Dật lại hô một câu. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Chết hết đi, đi chết hết cho bản tôn. Lại đến thẻ vương bát, vương bát. Sau đó Long Dương đang xông tới ngay lập tê, dơ, u, v, quy, quy, cơ, biến thành một con rùa rơi cái bịch xuống mặt đất. Tiểu Anh Vũ, sông lơ, e, nơ, nơ, nơ, nơ. Sông lơ, e, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ, nơ. Sau đó hai người chạy tới. Bịch, bịch, bịch. Con rùa đáng thương bị hai người giẫm đến mức hoài nghi nhân sinh, nó đang ở đâu, nó là ai, nó đàn làm cái gì. Cô nhóc này mà đi theo Diệp Thiên Dật một thời gian nữa chắc sẽ học thành thói xấu mất thôi. Ngay lúc sắp hết thời gian một phút, Diệp Thiên Dật lại đổi một thẻ vương bát nữa. Tiểu gia ta đêm nay đã kiếm được hẳn mấy triệu giá trị cuồng ngạo. Một thẻ vương bát chỉ có một triệu giá trị cuồng ngạo, ngươi là thánh quân cảnh chứ gì ta biến ngươi thành con rùa, giẫm ngươi một giờ, xem ngươi có chết hay không. Tinh! Đã sử dụng thẻ đối với mục tiêu trong một ngày không được sử dụng lặp lại nữa. Diệp Thiên Dật. Ngớ luôn, Diệp Thiên Dật ngớ hết cả người khi nghe thông báo của hệ thống, động tác dưới chân cũng ngừng lại. Nhưng Tiểu Anh Vũ vẫn còn rất chăm chỉ cần mẫn giấm giấm lên con rùa, hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm, còn tưởng rằng Diệp Thiên Dật đang chơi trò chơi cùng với nàng. A a a. Cái này thẻ một ngày chỉ có thể dùng một lần đối với một người, ngươi không thể ghi chú một cách ở trong thương thành được xoa, ngươi ghi chú một chút thì chết người à. Đừng đạp nữa, đi nhanh thôi. Diệp Thiên Dật ôm lấy Tiểu Anh Vũ sau đó triển khai thuộc tính phong, mau chóng chạy về phía xa.